Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 347, luân mộ tái hiện. Uchiha Madara Raigan bên trong nháy mắt thả ra khổng lồ nhãn lực. Cái kia Raigan vết tích, theo Raigan đường nét một vòng nhộn nhạo lên. Trong chớp nhoáng này, trong không gian truyền đến trận trận ba động. Ngay sau đó, Shiva chính là chứng kiến. Từ Uchiha Madara phía sau, một cái đen nhánh bóng dáng lấy tốc độ cực nhanh di động. Cái kia chính là Uchiha Madara luân mộ thế giới chính mình. Lại là này cái luân mộ bên ngục sao? Cái này đã không phải Uchiha Madara lần đầu tiên sử dụng. Được, Shiva Raigan con mắt khẽ híp một cái. Theo sau chính là xem rõ ràng. Ở không gian chung quanh trong, xuất hiện năm cùng Uchiha Madara giống nhau như đúc bóng dáng. Đưa hắn nhanh chóng bao vây lại. Tuy nói Shiva đã từng gặp qua một lần, thế nhưng lúc này dùng đến cùng khi đó hoàn toàn bất đồng. Bây giờ Uchiha Madara nhưng là địch nổi lục đạo tiên nhân. Dùng đến bóng dáng sức mạnh tự nhiên phi phàm. Ở luân mộ trên thế giới sinh ra bóng dáng, ngoại giới không cách nào cảm giác tồn tại. Vật lý công kích vô hiệu. Còn có tiên thuật cùng âm dương độn mới có thể có tác dụng. Đồng thời bóng dáng có thể tiến hành công kích, lực phòng ngự cùng lực công kích kinh người, gần như địch nổi Uchiha Madara bản thể lực lượng. Nói cách khác, bây giờ Shiva đối mặt gần như là 6 cái lục đạo cấp bậc Uchiha Madara. Nếu như không có Raigan hoặc là lục đạo cấp bậc tiên thuật lời nói, liền luân trong mộ bóng dáng đều không thể phát hiện. Có thể nói, chống lại những thứ khác ninja, cái này căn bản là một cái vô giải gần như bác một dạng chiêu thức. Năm bóng dáng Madara lấy tốc độ cực nhanh phát động công kích. Năm người đồng thời công kích. Shiva cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Ngẩng đầu lên, con mắt khẽ híp một cái. Đưa mắt khóa ổn định ở Uchiha Madara trên người. Sau đó thuấn lâm, phát động. Shiva Raigan toát ra khổng lồ nhãn lực. Sau đó trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Năm bóng dáng Madara trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Bất quá, thời khắc này Uchiha Madara đã có đề phòng. Shiva có thể chứng kiến luân mộ thế giới bóng dáng. Đây là hắn đã biết. Hơn nữa Shiva am hiểu thời không nhẫn thuật. Hắn cũng minh xác biết. Miễn là ở tầm mắt của hắn tập trung phía trước thoát đi nói. Shiva đột nhiên xuất hiện tại Uchiha Madara trước mặt. Trên tay phải đã ra khỏi một cái cự đại chakra Shuriken. Ong ong ong, tiên pháp từ độn đại chân vịt luân ngục Shuriken thuật. Mang theo nhất vĩ Sukaku hoa văn chakra Shuriken. Không ngừng ở Shiva trong tay xoay tròn. Cái này là dung hợp nhất vĩ Sukaku lực lượng chakra Shuriken. Vốn có cường đại phong ấn năng lực. Nhắm ngay trước mặt Uchiha Madara. Cơ hồ là linh khoảng cách. Hung hăng hạ xuống, bành một tiếng, từ độn chakra Shuriken trực tiếp rơi vào Uchiha Madara trong thân thể. Ở một hồi không ngừng co rúc lại trong lúc nổ tung. Mang theo Sukaku hoa văn trong nháy mắt hiện đầy Uchiha Madara trong thân thể. Nổ kịch liệt không ngừng hãm hại lấy Uchiha Madara thân thể. Nhưng là sự thật này Shiva đã phát hiện. Bị đánh trúng Uchiha Madara đã không biết lúc nào biến thành luân mộ thế giới bóng dáng. Bóng dáng bị từ độn hoa văn ràng buộc, lộ ra hình người đường nét, tạm thời bị phong ấn lên bóng dáng bị Shiva một cước đá bay ra ngoài. Cùng bóng dáng chuyển đổi sao? Tốc độ dĩ nhiên mau hơn ta thời không nhẫn thuật, không hổ là Raigan năng lực a. Lúc này những thứ khác 4 cái bóng dáng lấy tốc độ nhanh nhất đối với Shiva phát động thế tiến công. Shiva nhanh chóng cùng bọn họ giao chiến ở tại tất cả. Trong không khí, bành bành bành không ngừng khuếch tán vô hình này trùng kích. Không gian dường như đều muốn bị chấn bể một dạng. Hừ hừ hừ, Shiva, ta đã nói rồi, ta mới là cực mạnh. Uchiha Madara thanh âm từ bầu trời truyền đến. Shiva đem một người trong đó bóng dáng đánh bay sau đó. Chứng kiến Uchiha Madara lấy tốc độ cực nhanh lên không? Tối cường. đừng cười đến rụng răng. Ngươi cho rằng chính là luân mộ bóng dáng có thể ngăn cản ta bước chân sao? Hiện tại không phải đã ngăn trở sao? Uchiha Madara nhìn Shiva bình tĩnh cười nói. Sau đó hai tay bắt đầu kết ấn. Đồng thời đối mặt năm thân thủ gần giống như hắn bóng dáng. Hắn không cho là Shiva còn có thể thành thạo. Vậy sao? Xem ra mới vừa dùng bóng dáng tránh thoát ta thời không nhẫn thuật cho ngươi rất lớn tự tin a. Như vậy, để ngươi biết một chút về a. Đang ở Shiva những lời này rơi xuống trong nháy mắt. Ở Uchiha Madara bóng người thế tiến công phía dưới. Shiva thân thể bỗng nhiên dâng lên khổng lồ đen nhánh chakra. Đối mặt với bốn bánh mộ bóng người mãnh công. Shiva khinh ngữ lặng yên hạ xuống. Hư huyễn gia tốc gấp 20. Trong nháy mắt kế tiếp. Bành một tiếng. Không khí ầm ầm nổ tung. Cái này phút chốc. Cho dù là ở trên bầu trời Uchiha Madara đều là đồng tử co rụt lại. Hắn chỉ là chứng kiến một đạo mau bất khả tư nghị tàn ảnh ở trong không khí lướt qua. Mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Ở trong không khí miêu tả ra khỏi liên tiếp quỹ tích. Loại tốc độ này, thậm chí đủ để vặn vẹo không gian. Đây là, cái quỷ gì tốc độ? Uchiha Madara rung động nhìn Shiva. Loại tốc độ này. Liền hắn Raigan đều không thể chóc nã. Thậm chí so với thời không nhẫn thuật còn muốn biến thái. Thân thể hắn năng lực. Đã siêu việt cực hạn. Dầm dầm dầm tạc liệt trong không khí. Bạo phát ra vài tiếng kinh thiên nổ vang. Sau đó Uchiha Madara chính là cảm nhận được tất cả bóng dáng toàn bộ bị đánh bay. Mất đi tất cả lực lượng sau đó mới đổ về tới trong thân thể của mình. Đây hết thảy. Cũng chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tại hắn chiến đấu vô tận tuế nguyệt bên trong, cũng là lần đầu gặp phải trạng huống như vậy. Đơn thuần tốc độ dĩ nhiên nhanh đến mức độ này. Cái quái vật này, như vậy, ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Uchiha Madara cả người nhộn nhạo đen nhánh chakra, phối hợp Shiva cái kia trắng như tiết trang phục, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Thế nhưng Shiva cái kia tà mị Raigan nhìn chằm chằm Uchiha Madara. Thân thể làm ra một cái lao xuống động tác. Để Uchiha Madara biến sắc. Nếu như bị cái loại này tốc độ bắt được. Chỉ một lúc. Không đợi Shiva dẫn đầu hành động. Uchiha Madara kết hết ấn sau đó. Lập tức đánh bắt đầu chính mình tay trái. Trong sát na. Vô số vật chất màu đen lấy tốc độ cực nhanh ở trong bàn tay của hắn tụ lại. Bộp một tiếng, theo hai tay hắn hợp nhất, một câu khinh ngữ truyền ra. Shivaku Tensei, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.